khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 147, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Góc truyện audio.com. Sau đó, Ứng Vô Cực dựa theo Lạc Xuyên nói, tiến nhập khiêu chiến hình thức bên trong ảnh trong gương khiêu chiến. Nhìn đến trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một cái cùng hắn hoàn toàn giống nhau ảnh trong gương thời điểm. Ứng Vô Cực trong lòng nhất thời dâng lên ý chí chiến đấu dày đặc. Chiến đấu, liền triển khai như vậy. Không hề nghi ngờ, trận chiến đầu tiên, Ứng Vô Cực bị thua. Bởi vì hắn vẫn không có thể hoàn toàn trưởng khống mới tăng thực lực. Ứng Vô Cực trong mắt không có chút nào ủ rũ thần sắc. Trong nháy mắt lại bắt đầu trận chiến đấu tiếp theo. Chiến đấu cuồng nhân, không ngoài nơi này. Thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh. Trong sân đấu, thiên địa sụp đổ nứt. Vô số hồ dung nham lan truyền trên mặt đất. Nói chiến đấu trình độ kịch liệt. Ha ha ha, hãy chết đi cho ta. Tiếng cuồng tiếu vang lên. Một tòa trọn vẹn 100 trượng lớn nhỏ núi lửa bị Hạ Nguyên sinh sinh dơ lên. Hướng về cách đó không xa ảnh trong gương ném đi. Thiên địa tại cái này cuồng bạo công kích đến tựa hồ cũng tại khẽ run. Hạ Nguyên trên mặt là buông thả nụ cười. Hắn đã thật lâu không có đánh sảng khoái như vậy qua. Lúc này, núi lửa đã bay đến ảnh trong gương trên không. Ảnh trong gương trên thân hiện đầy dữ tợn thương thế. Đã mất đi năng lực hành động. Quảng cáo, Hạ Nguyên nhìn chòng chọc vào. Hắn không muốn bỏ qua cái này làm cho người kích động trong nháy mắt. Ngày đó trò chơi thời gian đã đạt hạn mức cao nhất. Trò chơi cưỡng chế kết thúc. Trước mắt bỗng nhiên xuất hiện dạng này một đạo tin tức. Tiếp theo một cái chớp mắt. Hạ Nguyên mắt tối sầm lại. Trực tiếp về tới mở đầu không gian. Hạ Nguyên không khỏi sững sờ. Chuyện ra sao? Vì cái gì bỗng nhiên lui ra ngoài rồi? Lúc này, hắn bỗng nhiên nghĩ đến trước đó Yêu Tử Yên đã nói. Mỗi người mỗi ngày chỉ có thể chơi 3 giờ. Hạ Nguyên hít sâu một hơi. Hắn hiện tại cảm giác quy củ này cũng là đến buồn nôn hắn. Chẳng lẽ hắn đường đường vấn đạo cao thủ, liền mười mấy linh tinh đều cầm không ra sao? Hạ Nguyên giận đùng đùng lấy xuống mũ giáp. Chuẩn bị hướng lão bản hỏi một chút quy củ này tồn tại ý nghĩa. Cùng Hạ Nguyên một khối tới Lăng Vân học viện mọi người thời gian cũng kết thúc. Bọn họ ào ào tháo xuống mũ giáp. Hạ tiền bối, ngài cái này là chuẩn bị làm cái gì? Nhìn đến Hạ Nguyên tràn đầy nộ khí sắc mặt. Cố Vân Hy có chút hiếu kỳ. Người còn lại cũng đều đưa ánh mắt về phía hắn. Hạ Nguyên bỗng nhiên kịp phản ứng. Chính mình vừa mới đến đấy là muốn làm gì chuyện ngu xuẩn. Liền Ứng Vô Cực gia hỏa này đều ngoan ngoãn tuân thủ trong tiệm quy củ. Mình bây giờ thực lực giống như cũng không có hắn cường. Mà lại thần bí lão bản, yêu thú hoàng tộc nhân viên cửa hàng. Tốt như chính mình không thể trêu vào a. Hạ Nguyên sắc mặt trong nháy mắt có 180 độ chuyển biến. Một vệt nụ cười sán lạn xuất hiện. Khiến người ta rất khó tưởng tượng hắn là như thế nào tại ngắn ngủi này chớp mắt trong thời gian làm ra phong phú như vậy biểu lộ. Ta trông tiệm bên trong điều cay cùng Coca-Cola cũng không tệ. Chuẩn bị một dạng mua một loại mang về. Hạ Nguyên cười ha hà. Cố Vân Hy, a, một tiếng, không có suy nghĩ nhiều. A, tu vi của ta. Chấm, Hạ Nguyên bỗng nhiên cảm giác được cái gì. Hơi hơi nhíu mày, tại trong thế giới giả lập chiến đấu, cũng sẽ tương ứng gia tăng tự thân tu vi. 3 giờ không sai biệt lắm là bình thường tu luyện một ngày tiến độ. Yêu Tử Yên thanh âm tử bên cạnh vang lên. Hạ Nguyên hít vào một ngụm khí lạnh. Thế mà còn lại có chuyện như vậy. Chơi game thế mà còn có thể tăng cường thực lực. Khởi nguyên thương thành, thật chẳng lẽ cùng khởi nguyên có quan hệ. Quảng cáo, Hạ Nguyên trong lòng nhất thời xuất hiện một cái to gan suy đoán. Cùng Lạc Xuyên, Yêu Tử Yên tạm biệt về sau. Ứng Vô Cực mang theo học viên quay trở về Túy Nguyệt Hiên. Hạ Nguyên mua điều cay cùng Coca-Cola. Thanh toán linh tinh sau chuẩn bị rời đi khởi nguyên thương thành. Lúc này, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Dừng bước, yêu cô nương, mạo muội hỏi một chút. Thực lực của ngươi có phải hay không đã vượt qua vấn đạo cảnh giới? Yêu Tử Yên không có nghĩ quá nhiều. Nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Hạ Nguyên hít vào một ngụm khí lạnh. Tuy nhiên sớm đã có suy đoán. Nhưng bây giờ được đáp án chuẩn xác về sau. Hắn vẫn là không nhịn được cảm giác được nồng đậm chấn kinh. Tôn giả cấp bậc tồn tại A, liền xem như tại bọn họ Huyền Nguyệt Học Viện. Cũng là trưởng lão cấp bậc tồn tại. Nhưng bây giờ thế mà khuất tại tại như thế một nhà cửa hàng nho nhỏ bên trong làm nhân viên cửa hàng. Hơn nữa nhìn bộ dáng, nàng tựa hồ cũng có chút ở trong đó dáng vẻ. Nói thật, cái này khiến Hạ Nguyên cảm giác không biết nên nói cái gì. Đã nói xong cường giả tôn nghiêm đâu. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.